trước cửa siêu thị. Tôi hài lòng ôm máy ảnh Canon SLR, chết cũng không buông. Tiền của nữ nhân rất dễ lừa. Cái gì gì sương lúc nãy, vừa nhìn đã biết là tình cũ của Nhậm Hàn. Mắt nhìn người mới cười, trong lòng lại muốn khóc. Trong cơn giận dữ, lại còn đói muốn tặng quà cưới cho tôi. À ha ha, người muốn tặng sao lại, sao ta lại có thể không nhận? Mà mấy ảnh cũ ở nhà trả lại cho tòa soạn. Mấy mới này treo lên tao bao đi bán. Không được 10.000, ít nhất tôi còn có thể bỏ túi được 8.000. Vụ mua bán tốt như thế này, sao tôi lại không đồng ý chứ? Đứa ngu mới cự tuyệt, ngu mới thoái thác. Dù sao cũng là bạn học của phó tổng giám đốc Nhậm. Nhân tình sau này do hắn báo đáp là được rồi. Cho nên với suy nghĩ như vậy, tôi không chút do dự gật đầu nhận lễ vật tân hôn. Trước mặt bác gái người đẹp đang hối hận mang máy ảnh khen nhìn về. Thật sự là sơn trọng thủy phục, nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Nhìn Nhậm Hàn vẫn vẻ mặt xanh mét bên cạnh, tôi thật sự là quá sung sướng. Trẻ con như ngươi muốn chơi xỏ lão nương. Cái gì sương sương kia mới là đồ ngốc, không phải tôi. Mà sao lại khéo như vậy? Hắn lôi tôi đến mua máy ảnh, người yêu cũ cũng đến mua. Hơn nữa chủ hàng này với hắn lại là bạn học cũ. Cho nên sự thật chỉ có một, sang trát thụ Nhậm Hàn thông đồng với bạn học cũ là chủ của cửa hàng máy ảnh, lừa người đẹp gì gì sương sương kia đến cửa hàng, sau đó lại lôi kéo diễn viên tạm thời như ta đến diễn trò chọc tức người yêu cũ. Mục đích đại khái chỉ có hai loại: thứ nhất, làm cho cô ta hoàn toàn hết hy vọng, không còn đến làm phiền; thứ hai, làm cho cô ta ghen tuông cực độ. Sau đó Nhậm Hàn thuận lợi tóm lấy. Dù sao thì mặc kệ loại này, sang trát thụ Nhậm Hàn đều lợi dụng tôi làm vật hy sinh mà diễn trò. Nếu là diễn trò, tôi muốn tiền thù lao cũng không phải là quá đáng đi. Nghĩ xong lại siết chặt máy ảnh trong lòng, giả ngu nói: Phó tổng Nhậm, bạn học cũ của anh tốt thật. Đối phương cười lạnh lùng: Thế sao? Đương nhiên, nhưng mà cô ấy hình như hiểu lầm hai người chúng ta. Thế sao? Lần sau gặp lại cô ấy, anh nhớ phải giúp tôi cảm ơn, thuận tiện giải thích rõ ràng nha. Thế sao? Tôi gật đầu, đang muốn mở mộng một phen, đang muốn mơ mộng một phen, chợt nghe thấy âm thanh lạnh như băng của Nhậm Hàn từ trên đầu truyền đến. Nếu là quà tân hôn, hẳn là tôi cũng có một nửa chứ. Tôi kinh ngạc, ôm chặt máy ảnh, theo bản năng, vẻ mặt cảnh giác. Ai muốn thế nào? Nhậm Hàn thấy thế, nhíu mày. Đói bụng. Hả? Tôi nói tôi đói bụng, nghe không hiểu tiếng Trung sao? Tôi câm nín. Hóa ra muốn tôi mời người ăn cơm. Cúi đầu nhìn bảo bối 10.000 đồng trong lòng, tôi ha hả nói: Phó tổng Nhậm, anh muốn ăn cái gì? Đêm nay tôi mời. Mời người ăn bữa cơm, có thể đổi lấy máy ảnh hơn 10.000. Vụ mua bán này vẫn tính là quá lãi. Nhậm Hàn trầm tư một lúc sau mới nói: Sớm như này đã ăn cơm? Dứt lời, ánh mắt lơ đãng nhìn sang rạp chiếu phim đối diện. Tôi nuốt nước miếng. Đồ chết tiệt này, lại còn muốn xem phim nữa. Nhưng mà mấy hôm trước đã ngừng chiếu cái phim đắt nhất Avatar 3D, coi như là có chút an ủi với cái ví tiền đáng thương của tôi. Phó tổng Nhậm, trước khi ăn tôi mời anh xem được chứ? Lúc này rốt cuộc Nhậm Hàn cũng cảm thấy mỹ mãn, mím môi một cái. Nếu vô vị như thế, miễn cưỡng vậy, tôi đồng ý. Shoot, shoot.